Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 528, Tật Phong. Hưu Mịch La bị Lý Sất một quyền này đánh có chút mộng. Sau khi rơi xuống đất một lúc lâu đều không có thể đứng lên. Số lượng không nhiều hắc võ binh lính vội vàng chạy tới cầm hắn bảo vệ. Mà lúc này Lý Sất vậy gần như kiệt lực. Hắn đứng ở Yến Tiên Sinh trước người. Khom người rũ hai cánh tay. Miệng to thở dốc dáng vẻ giống như là đang cùng thiên đoạt khí. Hưu Mịch La bị đánh ngã trên đất. Ban đầu còn nhớ tới thân. Cũng không chỉ là đau nhức truyền tới. Còn có mãnh liệt khó mà ngăn cản choáng váng. Đau đớn chỉ chốc lát sau. Cảm giác đau lại có thể biến mất. Vậy nửa bên mặt là một loại chết lặng. Choáng váng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Giết Hưu Mịch La chỉ nói ra một chữ. Há miệng phun ói một hớp lớn. Sau đó còn có chút co quắp. Phía sau nói thực đang khó chịu không nói ra miệng. Nhưng thủ hạ hắn người vậy rõ ràng liền hắn ý. Hưu Mịch La là muốn cho bọn họ giết cái đó người Trung Nguyên. Nhìn như, người nọ quả thật đã gần đến nỏ hết đà. Đứng ở đó đều ở đây lảo đảo lắc lư. Miễn cưỡng duy trì không ngã thôi. Nhưng mà ai dám tiến lên. Còn dư lại hắc võ binh lính đã không nhiều. Chừng 10 người mà thôi. Như ở ngày thường đã sớm chen nhau lên. Nhưng mà hôm nay, Lý Sất đã đem bọn họ dũng khí đánh thành phấn vụn. Lại bị một hồi cuồng phong bạo vũ thổi đánh không còn gì vô tồn. Lúc này người còn sống. Đều là mắt thấy giết hại người. Một người, rất miễn cưỡng giết hơn 100 người. Còn có thể đem Hưu Mịch La đánh khó mà đứng dậy. Người như vậy dù là nhìn như đã không có lực lượng. Như cũ sẽ cho người sợ. Còn dư lại hắc võ binh lính cũng rất rõ ràng. Cho dù có thể giết cái tên kia. Có lẽ cũng là ai lên trước ai chết trước. Tướng quân, chúng ta đi trước đi. Phía sau có viện binh tới. Không đi nữa liền không đi được. Một cái trong đó hắc võ binh lính khuyên liền một câu. Những người khác vội vàng phụ họa. Bọn họ mang Hưu Mịch La lên xa xa một chiếc xe ngựa. Những người khác khởi công. Chỉ như vậy vội vàng chạy. Thật ra thì Lý Sất cũng không viện binh đến. Lý Sất như cũ lảo đảo lắc lư đứng ở đó. Nhìn như dù là gió thoáng lớn một chút là có thể cầm hắn thổi ngã tựa như. Hắn tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Có gió thổi tới. Cát vàng sát mặt đất di động dáng vẻ bỗng nhiên càng đổi càng lớn. Giống như là có biển cát tấn công tới. Đến khi Lý Sất lúc tỉnh lại. Đã không biết là bao lâu sau đó. Bên ngoài bầu trời thật giống như rất sáng ngời. Bởi vì dù là cách rèm cửa sổ. Vậy quăng cũng đâm ánh mắt có chút đau xót. Lý Sất suy nghĩ. Nhất định là bởi vì mặt trời rực rỡ cao chiếu. Cho nên hắn ánh mắt mới biết mở ra gian nan như vậy. Tỉnh. Lý Sất nghe được một tiếng kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Vậy tiếng kêu đều là khàn khàn run rẩy. Một khắc sau đó, đại tướng quân phủ, thư phòng, Đạm Thai Áp Cảnh vội vàng đi vào. Vào cửa liền cúi người nói. Phụ thân, Lý Sất tỉnh lại rồi. Hắn phụ thân Đạm Thai Khí dựa vào ở trên giường nửa năm. Y quan đang cho hắn đổi thuốc. Nghe được Đạm Thai Áp Cảnh mà nói. Đạm Thai Khí chậm rãi khạc ra một hơi. Cát nhân thiên tướng. Lý Sất mới vừa bị đưa lúc trở lại. Đạm Thai Khí mặc dù vậy bị thương nặng. Có thể vẫn là lập tức sẽ để cho người đỡ hắn đi xem Lý Sất. Lúc ấy Lý Sất như vậy hình dáng. Cầm đã trải qua xa trường đại tướng quân cũng làm cho sợ hết hồn. Như vậy máu rầm rề một người. Hơi thở mong manh. Hết lần này tới lần khác khẩu khí kia sẽ trả ở. Lúc ấy đại tướng quân trong phủ y quan đều nói người sợ là hết cứu. Bị Đạm Thai Khí giận mắng một trận, hạ lệnh nhất định phải cứu chữa. Lúc này Đường Thất Địch trở về, hắn cứu Lý Sất sau khi trở lại liền vội vàng lại đi ra ngoài. Vậy chưa kịp giải thích đi làm cái gì, lúc trở lại mang Thẩm Gia Y quán người. Đám người cái này mới tỉnh ngộ lại, Thẩm Y Đường sớm nhất liền mở ở Lương Châu, đỡ ta đi thăm hắn. Đạm Thai Khí cùng y quan cho hắn cầm thuốc trị thương thay xong sau đó. Nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh nói. Cái này thiếu niên. Làm người ta tôn kính. Phòng khách bên kia. Lý Sất lúc này đã thích ứng ánh sáng. nằm ở đó nhìn bốn phía bằng hữu. Mỗi cái người trong ánh mắt ân cần hắn đều thấy ở trong mắt. Cho nên Lý Sất đoán, lần này mình bị thương nhất định rất nặng à. Từ các bạn trong ánh mắt là có thể nhìn ra được. Hắn nằm ở trên giường, nổi lên sau một lúc lâu. Rốt cuộc nói câu nói đầu tiên. Lý Sất thử hỏi dò Cao Hy Ninh nói. Ta bây giờ dáng vẻ, có nhiều xấu xí. Cao Hy Ninh ánh mắt đỏ đỏ. Nghe được Lý Sất lời này, nàng giống như là hơi suy tư một tí. Sau đó nhìn xem Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh lòng nói đại ca cái này chính là ngươi không đúng. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh. Lòng nói nếu là xấu xí thành như vậy, mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng suy nghĩ một chút xem đây chính là bị chừng 100 người đánh. Lúc này mới đánh cho thành Dư Cửu Linh như vậy. Nghĩ như thế nói cũng chỉ dễ dàng tiếp nhận một chút. Lý Sất ho khan mấy tiếng, giọng có chút đuổi ách nói. Vậy cũng được, vậy còn có thể miễn cưỡng. Dư Cửu Linh nói. Các ngươi không nên như vậy lừa gạt hắn, Lý Sất nói. Chẳng lẽ so ngươi còn xấu xí? Dư Cửu Linh xoay người đi ra ngoài, rời một cái gương đồng trở về, cầm gương đồng dơ đến Lý Sất trước mặt. Lý Sất nhìn một cái sau liền không nhịn được thật thấp kêu lên một tiếng. Quái vật này là con mẹ nó ai? Hắn trên mặt mặc dù không có đỏ tổn thương, nhưng mà sưng thực sự quá lớn chút. Ánh mắt khó mà mở ra cũng là bởi vì làm mắt ra sưng lợi hại. Dư Cửu Linh nói. Không phải ta lòng dạ ác độc, nhưng ta phải nói cho ngươi thật tình. Ngươi bây giờ không phải là xấu xí xem Dư Cửu Linh, mà là xấu xí xem Dư Cửu Linh cái mông. Lý Sất thở dài, hỏi, Yến Tiên Sinh đâu? Dư Cửu Linh nói, Yến Tiên Sinh mặt sưng cũng giống Dư Cửu Linh cái mông. Hắn so ngươi còn xấu xí một ít, bởi vì ngươi xem Dư Cửu Linh chỉnh cái rắm cổ. Hắn xem nửa ở sau lưng hắn. Yến Tiên Sinh một chân đạp ở hắn trên mông. Nhược Lăng cô nương đỡ Yến Tiên Sinh tiến lên. Nhìn như Yến Tiên Sinh đầu như cũ sưng rất lớn. Bị đụng bên kia, còn trống trước một cái túi lớn. Yến Tiên Sinh mới vừa phải nói. Liền thấy Lý Sất vậy tiểu mị may trong mắt lộ ra một loại rất thiếu đánh quang. Lý Sất chật vật giơ ngón tay lên liền chỉ Yến Tiên Sinh đỉnh đầu bao. Quả nhiên xem Dư Cửu Linh nửa cái mông bên này tương đối còn xinh đẹp. Bên kia đều không vểnh lên. Hắn đi bốn phía nhìn xem. Hỏi, Lão Đường đâu? Lão Đường, Cao Hy Ninh nói. Ngươi bị thương sau đó. Hắn cầm ngươi mang về. Sau đó hắn liền đi ra khỏi thành. Ngươi hôn mê 3 ngày 2 đêm. Hắn vậy đã có 3 ngày 2 đêm chưa có trở về. Đường Thất Địch lúc rời đi không có nói hắn muốn đi. Làm cái gì? Nhưng mà tất cả mọi người biết hắn muốn đi làm cái gì? Phái người hụ hụ, Lý Sất nóng lòng đứng lên. Phái người tìm hắn trở về. Tắc ngoại chi địa, chớ nói đều là địch nhân. Như không cẩn thận vào sa mạc lạc đường. Muốn đi ra đều khó. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Nhẹ giọng trả lời. Mấy ngày nay mỗi ngày đều phái người đi tìm hắn. Trừ chúng ta người. Đạm Thai vậy phái Lương Châu quân kỵ binh đi ra ngoài tìm kiếm. Có thể từ đầu đến cuối cũng không có tin tức. Ngay vào lúc này Đạm Thai áp cảnh đỡ hắn phụ thân đi. Vào, đám người vội vàng tránh ra vị trí. Đạm Thai áp cảnh nhìn về phía Lý Sất thời điểm. Trong ánh mắt vẫn là khó mà tiêu tán áy náy. Cũng phải bởi vì, Lý Sất vết thương trên người. Có Lương Châu quân cung tiễn thủ tạo thành. Còn một nguyên nhân khác phải. Lý Sất là xông ra, nhưng là phía sau Đường Thất Địch bọn họ lại bị chặn ở đó. Trên thực tế, chính là bởi vì Lý Sất xông ra, đưa tới Lương Châu quân phòng bị. Lương Châu quân nghiêm chỉnh huấn luyện lại trang bị hoàn hảo. Tốc độ phản ứng lại là nhất lưu. Cùng Đường Thất Địch đến cửa thành thời điểm, đã tụ tập nhóm lớn đội ngũ phong tỏa. Nếu không phải như thế, Đường Thất Địch chưa đến nỗi không theo đuổi Lý Sất. Đây chính là Đạm Thai áp cảnh áy náy nguyên nhân. Mặc dù cái này cùng hắn cũng không quan hệ. Thậm chí và phong tỏa cửa thành Lương Châu quân cũng không có bất luận quan hệ gì. Bởi vì bọn họ là tận trung cương vị. Lại không phải cố ý gây khó khăn ngăn trở. Lý Sất lúc tỉnh lại đã là hoàng hôn. Hắn cảm thấy ánh mặt trời nhức mắt. Thật ra thì căn bản không phải thật như vậy nhức mắt. Chỉ là bởi vì hôn mê quá lâu. Nhỏ xíu ánh sáng hắn cũng cần thích ứng. Cùng đạm thai khí rời đi sau đó thiên cũng đã hoàn toàn đen xuống. Cao Hy Ninh cho Lý Sất cho ăn chút cháo. Lý Sất lắc đầu tỏ ý không ăn. Cao Hy Ninh cầm cháo để ở một bên nhẹ giọng hỏi nói. Chỉ ăn những thứ này liền no rồi. Lý Sất nói. Ăn không ngon. Cao Hy Ninh nói. Muốn ăn thịt. Lý Sất ừ một tiếng. Người hiểu ta. Cao lớn đẹp. Cao Hy Ninh nói. Một hồi ta đi chỗ đó sổ nhỏ ghi lại. Người nào đó dựa vào ta hiện tại không dám như thế nào. Có chút phách lối. Chờ ngươi tốt liền sau đó ngươi lại xem ta làm sao thu thập ngươi. Sau đó nàng nhẹ giọng nói. Như ngươi thật muốn ăn thịt. Chỉ có thể ăn một hớp nhỏ. Lý Sất vậy mị may mắt ti hí đều phải mạo quang tựa như. Đáp một tiếng sau nói. Một hớp nhỏ là được. Cao Hy Ninh ngay sau đó cúi người. Đem mặt mình ở Lý Sất trên môi dán một tí. Sau đó nhanh chóng đứng dậy. Trong nháy mắt mặt liền đỏ tốt giống như trái táo như nhau. Một hớp nhỏ, nàng nói. Lý Sất vậy nhỏ trong mắt quang đều theo phóng điện tựa như tia chớp, tư lạp tia chớp. Như hắn có thể nhúc nhích, tất sẽ vỗ án, la lớn. Nam tử hán đại trượng phu, nào có cái miệng nhỏ ăn thịt đạo lý. Dĩ nhiên lớn hơn cả lăm thịt mới tới sảng khoái. Cao Hy Ninh đưa tay cho Lý Sất cầm chăn đắp xây. Nhìn Lý Sất bị thương thành như vậy như cũ kích động muốn đứng dậy dáng vẻ. Nàng cảm giác được mình thật giống như phạm sai lầm. An tĩnh một chút, ta đi cho ngươi chịu đựng một chút thịt cháo. Cao Hy Ninh đứng dậy chạy. Trong phòng chỉ còn lại Lý Sất một người. Hắn nằm ở đó nhìn nóc nhà. Trong ánh mắt từ từ xuất hiện lo âu. Hắn ở lo lắng lão đường. Cái tên kia à cùng lúc đó. Đạm thai khí trong thư phòng. Đạm thai khí đối đạm thai áp cảnh giao phó nói. Ngày mai ngươi tự mình ra khỏi thành lại đi tìm. Càng phải phân nhiều phái người ngựa. Trong thành kỵ binh tất cả đều phân phái đi ra ngoài. Hãy mau đem đường thất địch tìm trở về. Đạm thai áp cảnh gật đầu. Phụ thân yên tâm. Sáng mai ta liền lại dẫn người tiếp tục đi tìm. Không tìm được liền tạm thời không trở lại. Đạm thai khí gật đầu. Chúng ta đạm thai nhà người trung nghĩa làm đầu. Cắt không thể khinh thường. Hắn là bạn ngươi. Phải đem hết toàn lực người tìm được. Hắn nói xong câu này nói sau chậm rãi khạc ra một hơi. Dừng lại một tí. Sau đó giọng có chút phức tạp nói. Như vậy hai cái thiếu niên. Tương lai thành tựu tất không thể giới hạn cảnh nhi. Ngươi từ bọn họ trên mình phải học có thể không chỉ là bản lãnh. Lại là nhân phẩm. Sáng sớm ngày thứ hai. Trời còn mờ tối đạm thai áp cảnh đã đến Lương Châu quân đại doanh. Triệu tập kỵ binh, phân phát đội ngũ, cầm 1.600 khinh kỵ chia làm đội 4. Đi không cùng phương hướng đi tìm đường thất địch. Hắn nói rõ ràng sau đó. Kỵ binh ngay sau đó rời đi đại doanh. Sáng sớm thời điểm, đội ngũ kỵ binh vó ngựa đạp mặt đường đi qua. Thanh âm nối thành một phiến. Cái này tiếng vó ngựa phá vỡ sáng sớm yên lặng. Có tò mò người dân mở cửa đi bên ngoài nhìn, lo lắng có phải hay không muốn khai chiến. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, bản còn chưa tới mở cửa thành thời gian. Nhưng mà đạm thai áp cảnh nóng lòng, cho nên hạ lệnh ngày hôm nay sớm mở cửa thành. Thủ thành các binh lính vào cửa thành trong động, cầm cửa thành ngăn cản mộc mang ra. Cửa thành phá lệ nặng nề, cần nhiều người hợp lực mới có thể kéo ra. Làm thành cửa vừa mở ra thời điểm, tật phong từ ngoài cửa thổi tới, vậy cầm cát vàng thổi vào, tất cả mọi người đều nâng lên cánh tay chặn lại mình mặt. Cùng cái này tật phong dương cát nhỏ chút, đạm thai áp cảnh cầm cánh tay để xuống, lớn tiếng kêu một câu, ra khỏi thành, hắn nói không có la hoàn, hơi ngừng, ngoài cửa thành, một con ngựa đen chậm rãi đi vào, trên lưng ngựa có một thiếu niên kỵ sĩ. Bên trái tay cầm dây cương, bên phải tay vịn thiết thương, thương vác trên bả vai, đầu thương thượng thiêu trước một cái đầu người, vậy trên chiến mã treo, cũng có người đầu hơn 10. Hắn vào thành cửa, gió cắt vậy vào thành cửa, cái này gió cắt chính là hắn người làm, theo hắn tới,